Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Lâm Phàm đi vào giáo viên office building lầu 5, nhìn thấy Cố Cửu lôi kéo một người thiếu nữ cưỡng hôn. Hắn đờ đẫn hạ, thực mau liền khôi phục trấn định. Nguyên lai, các nàng là loại quan hệ này. Chẳng trách tối hôm qua cùng nhau hành động khi tổng cảm thấy hai nữ sinh quan hệ hảo đến có điểm kia gì. Nguyên lai không phải hắn ảo giác. Khoa học tự nhiên thẳng nam đỡ hạ mắt kính, phát hiện chính mình cũng không phải chỉ độn không thể cứu dược sau. Chiều bên này đi tới, Kỷ Lâm Phàm cộng sự nhìn thấy hắn, oán giận nói, lão Kỷ, ngươi sao hiện tại mới đến? Chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa phải bị phòng tạm giam quỷ quái giết chết. Kỷ Lâm Phàm, phòng tạm giam có quỷ quái? Không chỉ có, lại còn có rất nhiều. Cộng sự trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Mặc kệ như thế nào trốn đều trốn không thoát đi. Bên trong tựa như một cái vĩnh vô chừng mực quỷ quái tu la tràng. Những người khác cũng là lòng còn sợ hãi. Bọn họ bị quan tiến phòng tạm giam khi liền mất đi những người khác bóng dáng. Tựa như bị đầu đến một cái nơi nơi đều là quỷ quái địa phương. Cùng cuồn cuộn bất tận quỷ quái chiến đấu. Mới đầu bọn họ cho rằng này đó quỷ quái kỳ thật là ảo cảnh. Nói không chừng là phòng tạm giam đặc thù. Công tâm mới thôi. Vì thế có người chơi lấy ra có thể phá giải quỷ quái ảo cảnh đạo cụ. Lại phát hiện căn bản vô dụng. Này cũng không phải ảo cảnh. Bọn họ trên người thương là thật sự. Quỷ quái cũng là thật sự. Phòng tạm giam chính là một cái quỷ quái tu la tràng. Tiến vào người cần thiết muốn tại đây tu la tràng chung một lần lại một lần mà ngộ quỷ. Bị nhốt lại người trừ phi cấm đoán thời gian kết thúc. Nếu không vô pháp rời đi, có thể làm cho bọn họ từ phòng tạm giam ra tới chỉ có chủ nhiệm giáo dục. Đây là luân hồi trường học giao cho nàng quyền lợi. Kỷ Lâm Phàm nghe nói bọn họ ở phòng tạm giam trải qua. Kinh ngạc nói, Cố Cửu, ngươi là như thế nào đưa bọn họ cứu ra? Cố Cửu nói, kỳ thật các ngươi suy đoán cũng không sai. Phòng tạm giam có ảo cảnh. Chỉ là này ảo cảnh bởi vì có luân hồi quy tắc. Ảo cảnh vẫn luôn ở luân hồi. Cho nên liền tính các ngươi sử dụng phá giải ảo cảnh đạo cụ. Các ngươi còn chưa thanh tỉnh. Lại đã tiến vào cái thứ hai ảo cảnh. Hơn nữa ảo cảnh quỷ quái nếu ở các ngươi trên người lưu lại thương. Nó sẽ biến thành chân thật. Đây cũng là phòng tạm giam đặc thù. Mọi người giật mình, rốt cuộc tỉnh ngộ, nguyên lai bọn họ suy đoán không có sai. Chỉ là bị phòng tạm giam đặc thù mê hoặc. Vậy ngươi lại là như thế nào phá giải? Sài Dĩnh Dĩnh dựa gần nàng. Đà đà hỏi, đại tiểu thư nói sao? Ta muốn nghe. Cố Cửu ở nàng Mỹ Diễm trên mặt sờ một phen. Nhìn đến bạn trai đột nhiên trở nên tối tăm ánh mắt. Thập phần trọng sắc nhẹ hữu mà đem Sài Dĩnh Dĩnh đẩy ra. Mới vừa rồi nói, có lẽ là bởi vì ta đều không phải là bị chủ nhiệm giáo dục tự mình nhốt lại. Cho nên ta đi vào khi, tuy rằng cũng gặp được không ít quỷ quái, nhưng đối ta mê hoặc tác dụng cũng không lớn. Lúc ấy nàng nhìn đến trong bóng đêm lập lòe hồng mang. Đó là duy trì phòng tạm giam quy tắc lực lượng, bị nàng một mũi tên hủy diệt. Phòng tạm giam tự nhiên khôi phục bình thường. Bùi Vịnh Vịnh nhịn không được nói. Phòng tạm giam quy tắc có thể hay không cùng luân hồi giả có quan hệ? Có khả năng, Kỷ Lâm Phàm nói. Lần này trò chơi thế giới. Trọng điểm ở chỗ tìm kiếm luân hồi giả. Phòng tạm giam rõ ràng có chứa luân hồi quy tắc. Chủ nhiệm giáo dục có được trừng phạt học sinh. Sử dụng phòng tạm giam quyền lực. Cộng sự nói. Lão Kỷ. Người ý tứ không phải là chủ nhiệm giáo dục chính là chúng ta muốn tìm luân hồi giả đi. Kỷ Lâm Phàm đốn hạ. Liếc hắn một cái. Ngươi là xuẩn sao? Cộng sự phẫn nộ. Hảo hảo nói chuyện. Cấm nhân xâm công kích. Kỷ Lâm Phàm nói. Nếu nàng là luân hồi giả. Chúng ta đã sớm có thể thông quan rồi. Không đến mức còn đợi ở chỗ này. Mặt khác nguyên bản cũng suy đoán chủ nhiệm giáo dục có phải hay không luân hồi giả. Nghe được lời này, âm thầm may mắn chính mình không có nói ra. Nếu không bị Kỷ Lâm Phàm nghi ngờ xuẩn chính là chính mình. nhiều thật mất mặt. Tuy rằng bị thương nặng, bất quá B cấp người chơi thân thể tố chất đều không tồi. Hơn nữa có vô giới thành dược, thực mau liền khôi phục đến không sai biệt lắm, cũng không ảnh hưởng kế tiếp hành động. Nếu nghỉ ngơi đủ rồi, bọn họ quyết định rời đi giáo viên office building, để tránh chủ nhiệm giáo dục không biết khi nào lại lộn trở lại tới. Kỷ Lâm Phàm an ủi nói, yên tâm, có người đem nàng dẫn tới Bắc khu bên kia đi, khu dạy học ở Nam khu, này một Nam một Bắc khoảng cách sát thật xa, đây cũng là vừa rồi đại gia không vội mà rời đi nguyên nhân. Cố Cửu, vừa rồi cảm ơn, một đám người chơi hướng Cố Cửu bọn họ chí tạ, cảm tạ bọn họ cứu giúp, tuy nói đây là ước định tốt, Cố Cửu có thể ở trước tiên lộn trở lại tới cứu bọn họ. Mọi người vẫn là lãnh này phân tình. Hiện tại đã là buổi tối 8 giờ rưỡi. Tự học khóa còn không có kết thúc. Bất quá mọi người cũng không tính toán lại về phòng học. Dù sao bọn họ vừa rồi chạy tới phòng tạm giam khi đang dạy dỗ chủ nhiệm trước mặt bạo lộ. Về phòng học ngược lại khả năng đụng phải chủ nhiệm giáo dục. Phỏng chừng lần này nàng sẽ không làm cho bọn họ đi nhốt lại. Ngược lại khả năng trước mặt mọi người đưa bọn họ xé thành hai nửa. Không bằng tránh đi nàng. Bùi Vịnh Vịnh ở bên kia kêu Xài Dĩnh Dĩnh. Xài tỷ, chúng ta không bằng hiện tại đến sau núi nhìn xem. Chúng ta cũng đi. Nghe được thanh âm, Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ quay đầu xem qua đi. Liền thấy Kỷ Lâm Phàm cùng hắn cộng sự đi tới. Tỏ vẻ muốn gia nhập bọn họ. Xài Dĩnh Dĩnh nghiêng đầu xem hắn. Cảm thấy vị này phỏng chừng lại cảm thấy bọn họ gặp được quỷ quái nhiều. Muốn đi theo qua đi xem bọn hắn vận khí thế nào. Bùi Vịnh Vịnh phi thường hoan nghênh bọn họ gia nhập. Phàm ca quan sát tỉ mỉ. Nói không chừng ngươi có thể hỗ trợ phát hiện cái gì đâu. Nàng nghe qua Kỷ Lâm Phàm ở B cấp tràng biểu hiện. Đối hắn rất có tin tưởng. So sánh với dưới. Mới vừa lên tới B cấp tràng Cố Cửu cùng Lục Tật hai người có thể xưng được với không có tiếng tăm gì. Liền Xài Dĩnh Dĩnh bởi vì là sinh động ở C cấp tràng vớt phân ma nữ. Liền B cấp tràng người chơi đều có điều nghe thấy. Cũng bởi vì như thế. Tuy rằng Cố Cửu bọn họ biểu hiện rất mắt sáng. Bùi Vịnh Vịnh vẫn chưa quá để vào mắt. Xài Dĩnh Dĩnh cười như không cười. Nơi nào không chú ý tới Bùi Vịnh Vịnh đối Cố Cửu hai người thái độ. Thầm nghĩ sớm hay muộn có thật hương thời điểm. Một đám người chiều sau núi đi đến. Sau núi ở vườn trường Bắc Khu. Lo lắng sẽ gặp được chủ nhiệm giáo dục. Bọn họ hành động phi thường cẩn thận. Thậm chí dùng tới giám sát đạo cụ. Bùi Vịnh Vịnh khống chế một con trúc chuồn chuồn ở phía trước phi. Thời khắc tiếp thu trúc chuồn chuồn phản hồi trở về tin tức. Một bên hướng mọi người nói, trước mắt không có phát hiện chủ nhiệm giáo dục thân ảnh. Yên tâm đi, nhìn đến ở trong trời đêm phi hành trúc chuồn chuồn. Xài Dĩnh Dĩnh nói, đại tiểu thư, ngươi xem này trúc chuồn chuồn tác dụng giống không giống Lục Tật giấy vật. Cố Cửu đầu tiên là gật đầu, sau đó nói, a Tật giấy vật so nó lợi hại nhiều. Nàng đối bạn trai giấy vật có một loại mê chi tự tin. Được đến nàng khẳng định Lục Tật khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tối tăm hơi thở phảng phất đều tiêu tán một chút. Có thể thấy được tâm tình của hắn phi thường không tồi. Nhìn về phía Cố Cửu ánh mắt cực nóng lại thuần túy. Rõ ràng là âm trầm vườn trường. Nhưng Xài Dĩnh Dĩnh cảm thấy bọn họ giống như ở công viên hẹn hò giống nhau. Lại còn có mang theo rất nhiều bóng đèn cái loại này. Bùi Vịnh Vịnh nghe được Xài Dĩnh Dĩnh ba người đối thoại. Nàng nhịn không được quay đầu lại xem một cái. Ánh mắt ở ba người trên người xoay chuyển. Tiếc nuối mà rời đi. Bùi Vịnh Vịnh là Cửu Hoa Tổ một người B cấp người chơi thành viên. Cửu Hoa Tổ tổ trưởng là Linh Tinh khu một người S cấp người chơi. Có S cấp người chơi tọa trấn thế lực ở vô giới thành địa vị cực cao. Liên quan Cửu Hoa Tổ người chơi hỗn đến cũng thực hảo. Muốn tích phân, đạo cụ đều có phương pháp lộng tới. Bất quá tương đối, chỉ cần tổ trưởng có cái gì phân phó. Tổ nội thành viên không thể cự tuyệt. Yêu cầu trước tiên vì tổ trưởng phục vụ. Khoảng thời gian trước, bọn họ tổ trưởng đột nhiên từ Linh Tinh khu đi vào ở vào 56 tinh khu tổng bộ. cấp sở hữu thành viên tuyên bố mệnh lệnh. Ở trò chơi trong thế giới tìm kiếm một người đặc thù người chơi. Lúc ấy liền có thành viên hỏi. Tổ trưởng, ngài muốn chúng ta tìm người chơi là ai? Tên gọi là gì? Không biết. Diện mạo đâu? Không biết. Giới tính đâu? Nam tính. Tính cách đâu? Không biết. Cấp bậc đâu? Bùi Vịnh Vịnh nhớ rõ lúc ấy tổ nội thành viên một lời khó nói hết thần sắc. Hoài nghi bọn họ tổ trưởng có phải hay không đầu óc oát. Nếu không như thế nào sẽ làm bọn họ đi trò chơi trong thế giới tìm một cái trừ bỏ giới tính ngoại. Cái gì tin tức đều không có người chơi. Có lẽ là nhìn đến tổ nội thành viên biểu tình không đúng. Tổ trưởng nỗ lực mà hoa trọng điểm. Hắn thực đặc biệt. Chỉ cần các ngươi nhìn đến hắn. Nhất định sẽ sinh ra loại này nhận đồng cảm. Tổ trưởng, vô giới thành người chơi nhiều như vậy. Đặc biệt người chơi không ít. Ta mỗi lần tiến trò chơi thế giới. Đều cảm thấy những cái đó người chơi rất đặc biệt. Không phải cái loại này. Tổ trưởng cường điệu nói. Hắn là một cái sẽ làm các ngươi nhìn thoáng qua. Từ trong lòng cảm giác được. Thực đặc biệt người. Cái loại này đặc biệt không phải hắn làm cái gì. Mà là hắn không cần làm cái gì. Các ngươi liền sẽ cảm thấy hắn đặc biệt. Dù sao, các ngươi chỉ cần đem các ngươi cảm thấy đặc biệt người nhớ kỹ. Trở về nói cho ta là được. Kỳ thật tổ trưởng tưởng nói. Kia hẳn là một cái đặc biệt đến làm người sẽ cảm giác được sợ hãi tồn tại. Nhưng nghĩ đến linh tinh khu bên kia động tĩnh. Rốt cuộc không muốn đem tổ viên kéo vào không cần thiết phiền toái bên trong. Hắn khả năng sẽ ở B cấp tràng xuất hiện. Cũng có thể sẽ ở A cấp tràng xuất hiện. Thậm chí là S cấp tràng. Tóm lại, các ngươi chỉ cần chú ý một ít là được. Đến lúc đó không cần làm cái gì. Bùi Vịnh Vịnh tự nhiên nghe bọn hắn tổ trưởng nói. Chỉ là hỗ trợ tìm cá nhân. Lại không cần làm cái gì. Nếu là tìm được còn có phong phú khen thưởng đâu. Nói không tham kia khen thưởng là gạt người. Bùi Vịnh Vịnh làm một cái thân ra không tính phong phú B cấp người chơi. Tự nhiên muốn kiếm này khen thưởng. Nhưng nàng nhìn tới nhìn lui. Tìm không ra cái gì liếc mắt một cái nhìn đến liền cảm thấy đặc biệt nam người chơi. Cảm thấy đặc biệt người chơi nữ nhưng thật ra không ít. Kỳ thật lúc ấy còn có người đưa ra nghi vấn. Tổ trưởng, người xác định là nam người chơi. Vạn nhất nhân ra cố ý giả thành nữ nhân đâu. Sẽ không, tổ trưởng lời thề son sắt mà nói. Lấy vị kia thân phận, hắn nhất định sẽ không làm loại này chuyện nhàm chán. Bùi Vịnh Vịnh khái quát hạ bọn họ được đến tư liệu. Một cái sẽ làm người xem một cái liền cảm thấy thực đặc biệt nam nhân. Đối phương có thể là cái kiêu ngạo người. Cho nên khinh thường ngụy trang. Nhất định lấy nam tính thân phận quang minh chính đại mà tiến vào trò chơi thế giới. Tính, xem ra chính mình quả nhiên không có phát tài mệnh. Lần này trò chơi thế giới nam người chơi thoạt nhìn cũng chưa cái gì đặc biệt. Tuy rằng Kỷ Lâm Phàm này ngành kỹ thuật nam có điểm đặc biệt. Nhưng gia hỏa này ở vô giới thành B cấp người chơi chung có nhất định thanh danh. Tuyệt đối không phải là tổ trưởng người muốn tìm. Sau núi sơn thế cũng không đầu. Nơi này có một mảnh nồng đậm rừng cây. Ban đêm khi rừng cây thoạt nhìn nồng đậm lại âm trầm. Cho người ta một loại đi vào đi liền ra không được ảo giác. Sài Dĩnh Dĩnh lấy ra 9 âm la bàn. La bàn ở kim đồng hồ run rẩy mà chuyển lên. Tốc độ rất chậm. Cùng cái loại này gặp được có quỷ quái địa phương điên cuồng xoay tròn tình huống bất đồng. Xem ra nơi này xác thật thực sạch sẽ. Vừa mới nói xong, trong bóng đêm có thứ gì táp mà một tiếng từ trong rừng cây xuyên qua. Cố Cửu đột nhiên quay đầu. Đối thượng một trương bạch thảm thảm mặt. Kia trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Quảng cáo, cách chương.